Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời dặn dò của mẹ ruột, vệ đại chủ không dám lơ là ấy có thời gian rảnh. Ông ấy lại chạy ngược chạy xuôi nếu có lãnh đạo không đồng ý. Ông ấy lập tức nộp hết đơn xin này đến đơn xin khác, vừa lấy tình cảm thuyết phục vừa đưa lý lẽ thuyết minh. Trong khi đó, Tạ Ngọc Thư tranh thủ thời gian tụ họp với những bà vợ trong khu quân sự, bàn chuyện làm giàu chung. Đồng thời, tẩy não, họ bằng những ý tưởng tuyên truyền, hai vợ chồng phối hợp nhịp nhàng, qua hơn một tuần mềm mỏng thuyết phục, cuối cùng lãnh đạo cũng gật đầu đồng ý. Khi văn bản phê duyệt xây dựng nhà máy xà phòng được ban hành, đã là hơn nửa tháng sau. Tuy vậy, nhờ quân đội vốn có một số đặc quyền tại địa phương, việc xây dựng nhà máy đã được bắt đầu ngay từ khi lãnh đạo phê duyệt. Nói là xây dựng, thực ra cũng không quá khó. Một dãy nhà xưởng được dựng lên cách khu tập thể nhỏ chưa đầy 2 dặm. Quân đội lại duyệt thêm kinh phí, giao cho phòng thu mua đi tìm thiết bị sản xuất xà phòng và nguyên liệu khắp nơi. Nguyên liệu thì không khác biệt là mấy, các nhà máy xà phòng trên thế giới đều dùng những loại giống nhau. Nhưng thiết bị sản xuất xà phòng lại cần độ chính xác cao hơn. Vệ Thiêm Hỷ đã liệt kê danh sách yêu cầu thiết bị và giao cho vệ đại chủ. Ông ấy trực tiếp chuyển cho trưởng phòng thu mua, để họ dựa theo yêu cầu mà mua sắm. Từ lúc bắt đầu xây dựng nhà máy đến khi tuyển công nhân và đi vào sản xuất chính thức, tổng cộng mất 2 tháng. Mấy công nhân được tuyển đều là những người trong khu quân sự. Phụ nữ trẻ tuổi biết chữ, có học thức được bố trí vào xưởng sản xuất, phụ trách phối nguyên liệu và nấu chảy. Những người lớn tuổi, ít biết chữ hơn thì làm việc ở xưởng đóng gói. Khi những bánh xà phòng vừa được gỡ ra khỏi khuôn, công nhân ở xưởng đóng gói liền lấy hộp để đóng gói ngay. Họ thoa chút hồ dán lên mép hộp rồi gấp lại, sau đó xếp xà phòng vào thùng lớn, hoàn thành công đoạn cuối cùng. Ngày nhà máy xà phòng bắt đầu sản xuất, vị trưởng phòng phụ trách được điều từ quân đội đến đã mạnh tay quyết định, toàn bộ số xà phòng bị lỗi nhỏ được phân phát cho công nhân mang về dùng thử. Khi mang xà phòng về nhà thử, những người công nhân đã bị hiệu quả thần kỳ của sản phẩm làm cho kinh ngạc. Thời đó, người dân bình thường khi nấu ăn rất ít khi dùng dầu. Chỉ cần một chút dầu mỡ rơi trên bàn cũng muốn L, I, E, M sạch, nên quần áo hiếm khi bị dính dầu bẩn. Nhưng trong quân đội, nhiều người phải làm việc liên quan đến dầu máy. Những bộ quần áo sạch sẽ, chỉ cần mặc làm việc nửa ngày là đã bẩn như vừa được vớt lên từ dầu đen. Đây là nỗi khổ lớn nhất của các bà vợ khi phải giặt giũ. Dù dùng cho bếp hay bột kiềm cũng không thể làm sạch. Nhưng đàn ông đi làm mà mặc quần áo bẩn thì thật mất mặt. Vì vậy, họ đành cắn răng mua xà phòng. Thế nhưng, xà phòng thời đó vừa đắt vừa nhanh hết, giặt một bộ quần áo mà đã hết nửa bánh, trong khi một bánh xà phòng giá đến 3 hào 2 xu. Mỗi lần mua xà phòng, các bà vợ đều tiếc đứt ruột. Lúc đầu, các công nhân trong nhà máy xà phòng không mấy tin tưởng vào sản phẩm của chính mình. Nhưng khi mang xà phòng về nhà thử, họ làm theo hướng dẫn trên hộp. Ngâm quần áo bẩn trong nước nóng, sau đó vò nhẹ. Kết quả, dầu đen trên quần áo trôi đi ào ào, đổ 2 chậu nước bẩn ra ngoài là quần áo đã sạch bong như mới mua, sáng bóng đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến các bà vợ càng thích thú hơn chính là xà phòng này, khi ngâm trong nước, không bị mềm nhũn như các loại khác. Dù có mềm hơn một chút, nhưng nếu dùng cẩn thận, sau khi sát lên quần áo thì đặt sang một bên cho ráo nước. Bánh xà phòng vẫn giữ nguyên hình dạng. Mỗi lần chỉ cần dùng một chút là đã giặt sạch cả bộ quần áo. Thật đúng là xà phòng thần kỳ. Cách chương.